Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, kính xin chân nhân thả chúng ta một con đường sống. Khống trận mấy vị trưởng lão thấy kia Kim Long ấn lại đi tấn công Minh Diệt lão tổ. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từng viên một từ trán xông ra. Môn chủ hiển nhiên là không thể không cứu. Chỉ khi nào điều động quỷ soái đến giúp đỡ chính là đưa dê vào hổ miệng. Không chỉ có như vậy, tả hữu cùng phía sau nhưng là 6 vị kim đan lão tổ. Lần nữa đánh điều động quỷ soái, cái kia hai bên trái phải cùng phía sau liền phòng không thủ được. Khống trận trưởng lão đang do dự thời khắc, thông linh kim long ấn đã sớm thừa dịp kim cốt hỏa xà tiên kềm chế minh diệt lão tổ. Tìm cái lúc rảnh rỗi, quay về minh diệt lão tổ sau lưng mạnh mẽ đập một cái. Nhất thời đập đến minh diệt lão tổ lảo đảo một cái. Miệng phun máu tươi, sau lưng máu thịt be bét, trắng hếu xương cốt đều lộ ra. Đây còn là bởi vì kim long ấn không có cát đông húc chân nguyên pháp lực thôi thúc. Hoàn toàn là từ kim long hồn lấy hồn lực nắm trong tay duyên cớ. Nếu là lại phối hợp cát đông húc chân nguyên pháp lực, dù cho chỉ là một chút, minh diệt lão tổ thời gian này cũng đã đi đời nhà ma. Bất quá tuy rằng kim long ấn không thể trực tiếp một cái dấu đem minh diệt lão tổ đánh chết, nhưng minh diệt lão tổ cũng đã là chân chính cùng đường mạt lộ. Vô lực lại chống đối, còn không có chờ khống trận trưởng lão điều tới quỷ soái. Cái kia kim long ấn nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Lần thứ hai bay lên, một cái kim dấu đánh xuống, liền đem đầu của hắn đánh cho rạn nứt. Đi đời nhà ma, một tia cường đại hồn phách vừa thoát thể mà ra, đã bị hắc hồ lô cho thu lấy đi. Kim long ấn bên trong kim long hồn nhìn kim đan lão tổ cấp hồn phách bị hắc hồ lô thu lấy đi, không khỏi mắt lộ ra một tia tham lam cực nóng vẻ. Thiếu chút nữa thì muốn duỗi ra kim chảo tử muốn đem này hồn phách cho bắt trở về. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Kim long hồn vừa bị cát đông húc thu phục thời gian cực kỳ nhỏ yếu. Khi đó thực sự là bụng đói ăn quàng. Chỉ cầu lớn mạnh hồn phách. Hút ăn không ít hồn phách. Nhưng này chút hồn phách phẩm chất đều rất kém. Hỗn tạp bất thuần, hút có thêm dần dần địa đối với nó không chỉ không có có ích ngược lại tai hại. Thậm chí sẽ khiến nó lạc lối bản tính. Vì lẽ đó dần dần kim long hồn cũng rất ít hút hồn phách. Chỉ có chân chính mạnh mẽ tương đối tinh khiết hồn phách nó mới sẽ xuất thủ. Lại đến lúc sau, trên căn bản cũng là ăn cát đông húc ban thưởng hồn đan. Hồn đan hồn lực tinh khiết. Bất quá đáng tiếc hồn đan hồn lực rất ít, cát đông húc luyện chế cũng không dễ, vì lẽ đó không thể vô hạn số lượng cung cấp hồn đan. Lần trước cát đông húc mượn kim long ấn cho Trương Sơn ngăn địch. Cái kia quản sư đệ tế hắc hồ lô, trong hắc hồ lô mang theo một tia cực kỳ tinh khiết hồn lực, bị kim long hồn thừa dịp giao chiến thời khắc cho hút ăn đi. Sau đó kim long hồn lại từ cát đông húc cái kia bên trong biết. Này hắc hồ lô có hấp thụ thuần hóa hồn lực công năng. Này kim long hồn đã mở lại linh trí, đồng thời từ từ tăng trưởng, đã có thể phân rõ nặng với nhẹ tốt xấu. Vì lẽ đó gặp minh diệt lão tổ hồn phách bị hắc hồ lô thu lấy đi, sau đó khẳng định vẫn là muốn rơi vào nó chi miệng. Lúc này mới có thể nhịn xuống. Lại không nói kim long hồn, lại nói cái kia huyết vân lão tổ cùng hoang quỷ lão tổ gặp trong nháy mắt minh diệt lão tổ cũng bị cát đông húc tiêu diệt, không khỏi sợ đến tứ chi lạnh lẽo, sắc mặt đều biến trắng, biết trước mắt vị này nam tử mặc áo xanh thật là hung mãnh. Còn như vậy tiếp tục đánh, không cần chờ đông vũ dung bên kia rút tay lại giúp đỡ. Chỉ cần trước mắt vị này nam tử mặc áo xanh là có thể đem bọn họ cho từng cái tiêu diệt. Chân nhân chuyện gì cũng từ từ, Này Minh Hồn Môn, chúng ta đồng ý hai tay dâng tặng cho chân nhân. Kính xin chân nhân thả chúng ta một con đường sống. Huyết Vân lão tổ gặp tình thế không ổn, rốt cục khẽ cắn răng, quyết định từ bỏ Minh Hồn Môn ngàn năm cơ nghiệp. Một bên cùng Cát Đông Húc đọ sức, vừa kêu nói, bất quá Cát Đông Húc nhưng ngay cả trả lời đều lười đến trả lời. Hơi suy nghĩ, thu rồi kim cốt hỏa xà tiên, kim long ấn thì lại bay xuống về bàn tay của hắn bên trong. Không cần lại phân tâm điều khiển kim cốt hỏa xà tiên. Cửu cung tuyệt sát kiếm trận cùng nam ly hỏa cầm phiến uy lực đột nhiên gia tăng rồi một phân. Đem Huyết Vân lão tổ cùng Hoang Quỷ lão tổ giết đến tâm kinh đảm khiêu. Luống cuống tay chân, đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là cái kia kim long ấn lại trở về Cát Đông Húc tay. Hoang Quỷ lão tổ nhưng là chính mắt thấy được Diêm Tàng cùng Minh Diệt hai vị kim đan lão tổ trước. Sau bởi vì này kim long ấn mà mất mạng, ba đầu quỷ soái cũng bởi vì này kim long ấn bị cái kia hắc hồ lô cho thu lấy đi. Vì lẽ đó gặp kim long ấn lại trở về Cát Đông Húc tay. Lại nơi nào không biết Cát Đông Húc đây là muốn dở lại trò cũ. Nhất thời sợ đến sợ vỡ mật nước, thiếu chút nữa thì muốn quay đầu rời đi. Cái kia Huyết Vân lão tổ tuy rằng là cao quý kim đan trung kỳ lão tổ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước, hắn không chỉ có chính mắt thấy này kim long ấn uy lực, thậm chí còn tự mình cảm thụ một lần này kim long ấn uy lực. Bây giờ liền hắn cùng Hoang Quỷ hai người chống đối Cát Đông Húc. Một khi này kim long ấn ra tay, lại đem Hoang Quỷ lão tổ cũng giết. Tiếp theo chỉ sợ cũng muốn đến phiên hắn Huyết Vân lão tổ. Chúng ta đồng ý ở chân nhân dưới trướng nghe lệnh. Kính xin chân nhân thả chúng ta một con đường sống. Nghĩ tới đây kim long ấn như lại ném ra. Chính mình cùng Hoang Quỷ cũng phải bước Diêm Tàng cùng Minh Diệt đường lui. Huyết Vân lão tổ rốt cục lần thứ hai gọi nói. Lần này lại là vì cầu sinh liền tự do đều bỏ qua. Ngươi cho rằng người nào đều xứng đáng ở bản chân nhân dưới trướng nghe lệnh sao? Các ngươi tàn nhẫn vô đạo, tàn hại vô số sinh linh. Bản tôn hận không giết được các ngươi thay trời hành đạo. Lại há chịu thu nhận giúp đỡ các ngươi. Cát Đông Húc lớn tiếng nói. Cát Đông Húc thanh âm này vang vọng ở hồ lớn bên trên. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng ba người cũng vẫn tốt. Đều đã thăm dò Cát Đông Húc tính cách cùng nguyên tắc của hắn. Cái kia Mặc Huyền chờ ba người tuy rằng không giống Huyết Vân lão tổ đám người tàn nhẫn vô đạo, lấy vô số sinh linh âm hồn đến luyện chế pháp bảo, tăng trưởng tu vi, nhưng cũng không phải là cái gì người tốt. Bây giờ gặp lão gia dĩ nhiên bởi vì Huyết Vân lão tổ tàn nhẫn vô đạo, đường đường kim đan trung kỳ lão tổ muốn quy thuận hắn, hắn đều xua đuổi như giày cũ, trong lòng không khỏi nghiêm túc, sau lưng âm thầm thẳng bốc lên hơi lạnh, âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó nhất định không thể giết lung tung vô tội, bằng không một khi để lão gia biết, cái kia hạ trường nhưng là thảm. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản lão tổ liền sợ ngươi sao? Bản lão tổ liền cùng ngươi tới cái cá chết lưới rách. Huyết Vân lão tổ vốn cho là mình đồng ý cúi đầu xưng thần. Cát Đông Húc tất nhiên sẽ thu nhận giúp đỡ. Không nghĩ tới hắn nhưng kiên quyết từ chối. Không khỏi tức đến ba thi thần hét ầm. Hai mắt phun lửa nói. Bằng ngươi còn chưa xứng cùng bản tôn nói cái gì cá chết lưới rách. Cát Đông Húc cười lạnh, trong tay kim long ấn lần thứ hai đập ra ngoài, lần này nhưng là trực tiếp đập về phía Huyết Vân lão tổ. Lúc trước Cát Đông Húc lấy một địch ba, lại muốn đề phòng Minh Hồn Môn đệ tử nội môn, vạn quỷ tụ linh trận ngưng tụ đến quỷ soái, ngược lại không tốt trước tiên xuống tay với Huyết Vân lão tổ. Dù sao Huyết Vân lão tổ chính là kim đan trung kỳ lão tổ, hắn thật muốn liều lĩnh địa thôi thúc kim đan nguyên lực liều mạng với hắn. đem uy lực lớn nhất Kim Long ấn cho cuốn lấy. Cái kia Cát Đông Húc chỉ sợ cũng muốn bó tay bó chân. Nói không chừng phải đem sau cùng lá bài tẩy. Hai đầu kim giáp cương cũng phải bày ra. Bất quá này cũng không phải Cát Đông Húc phong cách. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận. Không tới thời khắc cuối cùng, chung quy phải giữ lại một tay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ Minh Hồn môn đệ tử nội môn đã bị đánh tan cũng bị làm sợ. Căn bản tụ lại không nổi, rất thậm chí đã có chút bắt đầu lặng lẽ tránh đi. Bất quá lại bị phòng thủ Tả Hữu cùng phía sau Đông Vũ Dung vợ chồng đám người chém giết. Khống trận trưởng lão cũng không dám lại điều động tụ tập quỷ đẹp trai hơn đến giúp đỡ. Bên này cũng chỉ còn lại có hai vị kim đan lão tổ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người cũng là đã bị làm cho khiếp sợ. Không hề chiến ý, Cát Đông Húc lúc này mới thay đổi sách lược. Bắt đầu trực tiếp đối với Huyết Vân lão tổ hạ sát chiêu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.